Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1748, chương 1748, nhất võng cái hố tẫn. Có quan hệ chân tiên cùng tán tiên nói đến, hai người nhưng thật ra đàm luận hồi lâu, chỉ là không có đầu mối. Tức thì liền khúc cửu ca năm đó ở độ kiếp đỉnh phong thời khắc, cũng chưa từng cảm giác được tiên kiếp khí tức. Nói đến năm đó tu vi đạt được tột cùng thời điểm. Đạo tử Sái Nhiên cười nói. Khi đó cho là thật có chút lỗ mạng. Cho rằng thiên thượng địa hạ. Ta có thể không nhìn tất cả. Trở thành nhân gian giới tối cường người. Sống lại ra một loại muốn đi cửu thiên tìm tòi bí mật tâm tư. Muốn xem một chút cửu trọng thiên đến cùng có gì bí ẩn. Vì sao chặn chân chính tiên thiên. Càng muốn thử một lần có thể hay không phá vỡ cửu thiên. Đi đến cái kia cửu thiên chi ngoại. Ngay lúc đó cách nghĩ thực sự nực cười. Bây giờ nghĩ lại như đứa bé. Cửu thiên tuyệt hiểm. Liên sư huynh cái kia đẳng cấp cường giả đều táng thân trong đó. Ta nếu là đi. Sợ là hữu khứ vô hồi a. Bây giờ nghĩ lại. Ban đầu tâm tình lại còn không bằng hiện tại. Thực sự nhường vô cùng kinh ngạc. Nguyên lai trở thành thiên hạ chí cường chi về sau. Vậy mà lại sinh ra nhiều tham lam. Vẫn là tâm tình không kiên ở đâu. Từ huynh nếu là có nhất ngày đứng ở nhân gian giới đỉnh phong. Chớ tự đại. Đây là ta thiết thân thể hội giáo huấn. Đạo tử cùng từ ngôn không chút nào thấy bên ngoài. Đem mình ban đầu tâm cảnh biến hóa nói ra hết. Từ ngôn lúc trước nghe hiếu kỳ. Nhưng là nghe đến. Hắn cảm thấy thập phần vô cùng kinh ngạc. Nói. Độ kiếp cường giả làm sao sẽ tâm tình như hài đồng. Còn có thể sinh ra tham niệm. Chẳng lẽ là ngươi nảy sinh tâm ma mà không tự biết. Tâm ma. Đạo tử ngẩn ra. Tiếp lấy cười nói. Không. Không phải tâm ma. Điểm này ta có thể kết luận. Độ kiếp tột cùng cường giả chẳng lẽ còn không phân biệt được tâm ma cùng tham niệm bất đồng này. Như không phải tâm ma. Vậy ngươi lại vì sao muốn đi cửu thiên. Ta lại không muốn đi. Thiên thượng quá lạnh. Không chừng còn có thiên hình vạn trạng hiểm cảnh. Từ ngôn nhíu nói đạo. Chỉ là nhất thì nỗi lòng biến hóa. Mạnh bao nhiêu cường giả sợ cũng khó tránh khỏi. Dù sao chúng ta đều là người. Mà không phải là chân chính tiên. Đạo tử nói đạo. Loại tâm trạng này biến hóa thật đáng sợ. Không đúng có thể làm cho mình rơi vào vạn kiếp bất phục. Đến cùng là lúc nào xuất hiện nỗi lòng biến hóa. Ta lấy sau tốt đề phòng điểm. Từ ngôn hỏi, lúc nào, là ở độ kiếp kỳ viên mãn không lâu về sau. Đúng, cùng bốn đại ma vương tiến công đạo phủ thời gian không sai biệt nhiều. Đạo tử nhớ lại một phen, như nói thật đạo, 500 năm trước, từ ngôn hơi ngẩn ra, bật thốt lên, lẽ nào bốn đại ma vương cũng sinh ra tham lam nỗi lòng biến hóa. Mới tiến công đạo phủ muốn đoạt lấy đạo quyền, thời gian ở trên vừa khớp. Làm cho từ ngôn không thể không lần nữa suy nghĩ hay là thiên đạo. Khúc cửu ca sinh ra tham niệm thời gian. Cư nhiên cũng là bốn đại ma vương sinh ra tham niệm thời gian. Như đây không phải là trùng hợp nói. Chẳng lẽ có người đang gây xích mích? Không thể nào đâu. Gây xích mích độ kiếp cùng ma vương nỗi lòng. Có ai như năng lực này? Thiên vẫn chi niên. Chẳng lẽ là thiên đạo muốn gạt bỏ độ kiếp cùng ma vương? Từ ngôn tự nói, nghe được chính hắn đều cảm thấy bất khả tư nghị. Đạo quyển vốn là dị bảo. Ma vương đối với đạo quyển sinh ra tham niệm không tính là ngoài ý muốn. Đạo tử nhỏ bé cười nói ra, nhóm người cho nên rất nhiều phiền não. Cũng là bởi vì nghĩ đến nhiều lắm. Bất kỳ cái gì sự tình đều tồn tại suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ. Nghĩ đến càng sâu, đau lòng càng trọng. Sư huynh đã từng nói. Tiêu diêu tự tại, chính là cái đó cũng không muốn, cái gì cũng không nghe, không hề làm gì, chỉnh ngày ngủ say xưa đại giác, đó là heo a. Từ ngôn yên tâm tự, hai người đồng thời phá lên cười, đúng như là đạo tử nói, bất kỳ cái gì sự tình đều sẽ suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ, suy nghĩ quá độ hư chỗ, đối với phàm nhân mà nói đều hết sức chí mạng. Đối với tu hành giả cũng giống vậy có không pháp chữa trị tệ đoan. Có người khai giải, từ ngôn cũng liền không nghĩ nhiều nữa. liên quan đến thiên đạo bí ẩn. Tức thì liền hắn nghĩ thông suốt then chốt cũng không pháp thay đổi. Đạo quyền cứ việc cảnh giới rơi xuống, như nhiều năm uẩn dưỡng, không đúng còn có thể trở lại tiên thiên chi cảnh. Người đã không muốn, vậy ở lại đạo phủ được rồi. Nói về đạo quyền, đạo tử thần thái biến được kính trọng, nhìn trước mắt đạo quyền, nói, cái này 72 trang đạo quyền trong, ẩn chứa đại đạo chi lý. Ta sớm đã nghiên cứu trăm nghìn lần, rõ ràng đều ghi tạc tâm lý. Có thể mỗi khi lần nữa quan sát, như cũ có thể có thu hoạch. Đây chính là truyền thừa lực lượng đi. Như ngươi nhớ không đắc đạo quyển trên viết cái gì? Ở nơi này ở ít ngày, đem phần này truyền thừa lần nữa cầm đi. Đạo phủ truyền thừa là đạo quyền, càng là đạo kinh, là lão đạo sĩ còn để lại trí bảo, càng là một phần kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Đạo tử tốt tâm, là sợ Từ Ngôn quên mất đời trước. Ngôn thông thiên nghiên tập quá đạo quyền, Từ Ngôn có thể chưa chắc còn nhớ rõ. Cũng tốt, vậy ở tạm ở đạo phủ, chẳng qua chưa chắc có thể ở lại được lâu. Ở truyền tống trận lực lượng hao hết phía trước, ta còn phải trở về. Nghe nói Từ Ngôn phải về Bắc Châu ma vực, đạo tử kinh ngạc đứng lên. Thiên hạ phải loạn, trận này đại loạn tuy là không phải ta dựng lên, cùng ta cũng có chút liên quan. Cho nên ta được trở lại Bắc Châu mới được. Từ Ngôn thanh âm nghe rất là trầm trọng. Đạo tử kinh ngạc nói, thiên hạ đại loạn, lẽ nào ngươi phải cứu thế? Trước mặt thanh niên, cũng không khôi ngô, cũng không có một bộ vai rộng bàng. Đạo tử không cách nào tưởng tượng Từ Ngôn phải như thế nào cứu thế. Cảnh giới của hắn chỉ có hóa thần, liền độ kiếp tột cùng đạo tử cũng không dám nói ra cứu thế hai chữ. Làm sao huống hồ là hóa thần sơ kỳ tu sĩ? Cứu thế? Từ Ngôn nghi ngờ nói. Cứu cái gì thế? Ta muốn đi báo thù a. Tây Châu vực đám khốn kiếp kia làm hại ta kém chút chết thảm, lại đuổi tới đạo phủ, vừa lúc thừa dịp lần này khó được cơ hội đem hắn nhóm nhất võng cái hố tẫn. Nhất võng cái hố tẫn? Làm sao nghe được so với một lưới bắt hết còn tàn nhẫn đây? Đạo tử chân mày trực nhảy, nở nụ cười khổ, hắn nhất thì đã quên trước mặt vị này chính là hắn sư huynh chuyển thế. Ngôn thông thiên cũng không phải là thiện nam tin nữ. Ma tộc mời ra tứ vương Di Chiếu, đang ở hội tụ đại quân gần Tây Trinh. Vô Nhạc huynh cần phải làm xong ứng đối. Đạo phủ tốt nhất đừng nhúng tay. Bây giờ là thời kỳ phi thường, đạo phủ cần giấu tài, mau sớm khôi phục nguyên khí. Tứ vương bị giết hết ở đạo phủ, ma tộc không phải nên đông trinh sao? Làm sao đổi thành tây trinh rồi hả? Nói rất dài dòng, là cái kia Tiết La Sát vì phục sinh ma đế, tự ý sửa lại tứ vương Di Chiếu. Về sau, Từ Ngôn đem chính mình ở Bắc Châu vực từng trải đại thể giảng thuật một phen. Nghe đắc đạo tử là hết hồn, nhất sau há hốc mồm khuôn mặt không thể tin tưởng. Từ Ngôn ở ma vực từng trải, liền chính hắn đều không cách nào tưởng tượng. Một lần Bắc Châu chuyến đi, tuy nói nhìn như hung hiểm, thực tế trên, lên, tưởng chừng như là ôm tốt chỗ đi. Nhất là bên ngoài nhất sau thừa dịp rất nhiều ma tử ma quân hội tụ ở nghênh hải chi. Từ Ngôn kém chút đem hơn phân nửa Bắc Châu ma tộc thu dọn hết sạch. Vô Nhạc huynh đến xem, tu cái tòa này cái ao hàn thủy thạch, chính là Bắc Châu nhặt được. Còn có viên này linh sam thụ, năm tháng hẳn là ở nghìn năm lấy lên, cũng là Bắc Châu nhạt. Còn có còn nữa, những thứ này linh hoa linh thảo, bên kia sửa tường tài liệu, đều là ở Bắc Châu nhạt. Kỳ thực ta ở Bắc Châu ở rất thư thái, nghĩ muốn cái gì thuận tay nhặt được, so với ở tại đạo phủ muốn tiêu dao rất nhiều ha ha. Từ Ngôn nhặt được nói đến, nghe đắc đạo tử liên tục cười khổ, vậy thì không phải là nhặt, mà là đoạt. Cũng chính là ngươi, có thể đem ma vực làm thành nhạc vườn, đổi thành người khác sợ là bị ma tộc ăn cặn đều không thừa. Đạo tử bất đắc dĩ cười, nhắc nhở, dù sao cũng là dị tộc nơi, vạn sự cẩn thận mới là thượng sách. Yên tâm, ta đường chạy tốc độ tuyệt đối thiên hạ đệ nhất. Từ Ngôn cười nói, ma tộc viễn chinh Tây Châu, tuyệt không phải việc nhỏ. Như này hạo kiếp chúng ta lẽ ra nhắc nhở Tây Châu vực các lộ cường giả. Vừa lúc bọn họ đang ở đạo phủ bên ngoài, bảy thiên chi hẹn rất nhanh thì đến. nói cho đám kia bạch nhãn lang. Từ Ngôn vừa nghe rất là không thích. Chuyện liên quan đến trọng đại, như Tây Châu vực đám, kế tiếp nên Đông Châu, nhất là bên ngoài ma đế phục sinh, cần mau sớm tìm được đem bên ngoài diệt trừ mới được. Nếu không thì là thiên đại mối họa. Đạo tử kiên trì, có đạo lý của hắn, là nhân tộc đại kế. Ân oán của mình đạo tử xưa nay không để trong lòng lên. Thế nhưng Từ Ngôn có thể quên không được bị những thứ kia Tây Châu vực cường giả đuổi giết thời gian. Vì vậy hắn cười lạnh một tiếng, nói, cũng tốt, vậy nói cho bọn họ ma tộc đại quân, sẽ tới, hắc, hắc hắc hắc hắc. Tuy là cảm kích Từ Ngôn thông tình đạt lý, nhưng là đạo tử lại có thể rõ ràng nhìn ra, Từ Ngôn trong nụ cười có không che giấu chút nào giả dối cùng hung ác độc địa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.